Chương 219, năng lượng bạo động, bóng mở tái hiện, thứ 9 càng. Sẽ ở đó lục đạo tiên nhân linh hồn hóa thành quỷ dị phù hiệu rơi vào đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong óc trong nháy mắt. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thân thể bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Màu xanh sẫm cột sáng ác ma lực lượng trong nháy mắt giống như là thủy triều từ cái kia to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng dâng lên. Khủng bố ăn mòn lực trực tiếp liền đem cả gụ dạ cái kia ngưng tụ mà ra trường đao hành eo cắt đứt. Cái kia hoàn toàn hoàn hảo do lực lượng thế giới ngưng tụ mà thành trường đao trong nháy mắt muốn nổ tung lên, khủng bố sóng trùng kích trực tiếp quét ngang mà mở. Cả gụ dạ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp bố lên lồng phòng hộ để ngăn cản này tàn phá ra sóng trùng kích. Chỉ thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp duy trì không được vốn có phổ thông hình thái. Hai con bá đạo xoáy tư cờ G.I.N. đôi cánh ác ma trực tiếp phá thể mà ra mà một cái quỷ dị phù hiệu rồi lại xuất hiện ở cái kia hai con đôi cánh ác ma phía dưới. Tựa hồ vậy thì là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ con thứ ba đôi cánh ác ma. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ con mắt đột nhiên mở, cái kia giống như là thủy triều tuôn ra đi ác ma lực lượng trong nháy mắt lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Tốt xù kỳ hạ mũ dạ con mắt trong nháy mắt chiếu xúc lên, chỉ thấy hắn trực tiếp vận dụng nồng nặc lực lượng thế giới hình thành một cái gió thổi không lọt vòng bảo vệ đem hắn vây quanh lên, lấy này đến địa ngục xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ác ma lực lượng ổ sụt xù kỳ cả gụ dạ cu nở dê là trong nháy mắt này trực tiếp liền triển khai luân hồi xạ dìn gặng, một cái hoàn toàn hoàn hảo do nhãn lực ngưng tụ mà thành vòng bảo vệ trực tiếp đưa nàng gói lại. Màu xanh sẫm ác ma lực lượng dường như hung bạo như gió quét ngang qua bầu trời. Trực tiếp thổi qua đến cả gụ dạ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ vòng bảo hộ trên. Trong giây lát này, xuất sủ kỳ hạ mù dạ vòng bảo hộ dường như huyết gặp phải sôi giống như nước, cấp tốc tăng dã, mà ô xuất sủ kỳ cả gụ dạ nhãn lực trong nháy mắt liền bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên, trực tiếp bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái kia điên cuồng khuyết tán ra đến ác ma lực lượng nhiên đốt thành cho bụi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ác ma lực lượng chuyên môn nhắm ngay linh hồn. Nếu linh hồn bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ác ma lực lượng trực tiếp đụng vào, yếu đuối linh hồn gặp trong nháy mắt liền bị này khủng bố ác ma lực lượng trực tiếp đốt cháy vì là hư vô. Vì lẽ đó ổ sụt sủ kỷ cả gụ dạ cái kia hoàn toàn sử dụng nhãn lực ngưng tụ mà thành vòng bảo vệ hoàn toàn hoàn hảo không chống đỡ được xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ác ma lực lượng xung kích. Nhưng nàng bây giờ bị cái kia thần bí bóng mờ trọng thương, khắp toàn thân trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng đã dưới hạ xuống điểm đóng băng. Vì lẽ đó nàng bây giờ chỉ có thể sử dụng cái kia chưa tiêu hao bao nhiêu nhãn lực để chống đỡ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ác ma lực lượng. Nhưng chỉ là công kích như vậy làm sao có khả năng chống lại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ác ma lực lượng. Vì lẽ đó ngay ở ổ sụt sủ kỳ cả gụ dạ cái kia nhãn lực ngưng tụ mà thành vòng bảo vệ tiếp xúc được xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ác ma lực lượng trong nháy mắt. Ổ sụt sủ kỳ cả gụ dạ lồng phòng hộ liền dường như tuyết rơi đụng tới sôi giống như nước. Liên bắt đầu cấp tốc tan rã lên, ôn sụt sủ kỳ cả gụ dạ trực tiếp bại lộ ở cái kia màu xanh sẫm ác ma lực lượng dưới. Một luồng quỷ dị ngọn lửa màu xanh sẫm trong nháy mắt ở ôn sụt sủ kỳ cả gụ dạ thân thể trên bốc cháy lên, nhưng này cố màu xanh sẫm quỷ dị ngọn lửa nhưng không có xúc phạm tới ôn sụt sủ kỳ cả gụ dạ thân thể, mà là trực tiếp ở trên linh hồn của nàng bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia từ sâu trong linh hồn truyền đến đau đớn trực tiếp làm cho ôn sụt sủ kỳ cả gụ dạ kêu thảm thiết lên. Dù sao mỗi người linh hồn đều là người kia yếu ớt nhất địa phương, vì lẽ đó mặc dù là mạnh như ổ sụt sủ kỳ cả gụ dạ cu nở dê không cách nào tránh khỏi bị này ác ma ngọn lửa thiêu đốt. Sụt sủ kỳ hạ mũ dạ nhìn thấy cả gụ dạ bị cái kia màu xanh sẫm ác ma ngọn lửa thiêu đốt kêu thảm thiết lên, trong đôi mắt bay lên một vệt kiên kỵ, nhưng hắn lực lượng thế giới xác thực có thể hoàn mỹ chống đỡ này ác ma lực lượng ăn mòn. Mà ngay ở ổ sụt sủ kỳ cả gụ dạ kêu thảm thiết thời điểm, thân ở với cái kia to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên người đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, nãm mờ ơ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sau lưng cái kia quỷ dị ác ma phù hiệu trực tiếp thả ra một loại đen kịt như mực quỷ dị ánh sáng. Cái kia mặt tất hào quang màu đen ở cái kia to lớn màu xanh sẫm trong cột sáng đặc biệt chói mắt. Sẽ ở đó đen kịt như mực ánh sáng hiện lên ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sau lưng trong nháy mắt. Sụt sủ kỳ hạ mụ dạ trong đôi mắt trong nháy mắt xuất hiện một vệt kinh hoàng. Chỉ thấy một luồng nồng nặc đến mức tận cùng màu sắc rực rỡ ánh sáng trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn buộc phát ra. Cái kia cố tràn ngập huyền diệu lực lượng thế giới trực tiếp liền bao bọc sụt sủ kỳ hạ mụ dạ thân thể chợt lui mấy ngàn mét xa. Tuột xù kỳ hạ mũ giả cu nở dê không có ra tay đi trợ giúp cả gũ giả chạy trốn ác ma ngọn lửa thiêu đốt. Dù sao hắn cảm giác cái kia cố đen kịt như mực ánh sáng giống nhau trước cái kia lưng mọc sáu cánh tà mị nam tử như thế. Nhưng nếu cùng người đàn ông kia lẫn lộn lên quan hệ gì, như vậy mặc dù là tuột xù kỳ hạ mũ giả cu nở dê chỉ có thể lui lại. Không phải vậy nếu như người đàn ông kia xuất hiện lần nữa, đồng thời quay về hắn cu nở dê dùng ra cái kia đen kịt chùm sáng công kích lời nói hắn có rất lớn khả năng muốn từ bỏ này cụ thật vất vả chia hệ mở đửa cờ thân thể. Không ngay ở sột sủ kỳ hạ mù dạ thân hình chợt lui mấy ngàn mét trong nháy mắt đó, một bóng người mơ hồ liền từ cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong đi ra. Cái kia bóng người dị thường mơ hồ. Nhưng xuất xù kỳ hạ mù dạ vẫn là có thể nhìn ra đây là vừa cái kia đem một xuất xù kỳ cả gù dạ đa nhờ bay nhân vật khủng bố. Chỉ thấy cái bóng mờ kia xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mặt sau thời gian, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cả người trong thân thể ác ma lực lượng bắt đầu trước nay chưa từng có sôi trào lên, hiện ra trước nay chưa từng có sức chấn động kia. Chuyện gì thế này trong cơ thể ta ác ma lực lượng vì sao lại đột nhiên bạo động lên nà mờ ơ mơ mơ màng màng trạng thái xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê cảm giác được nguồn năng lượng này bạo động, nhưng hắn nhưng trong nháy mắt này cảm nhận được trong cơ thể mình ác ma lực lượng trơn lên trước nay chưa từng có tinh khiết lên. 3. Chỉ thấy cái kia mơ hồ bóng mờ từ khi hiện lên ở trong không gian lúc, con mắt liền nhìn về phía cái này to lớn màu xanh sẫm cột sáng, trong đôi mắt xuất hiện nụ cười nhạt. Sẽ ở đó cái bóng mờ mỉm cười trong nháy mắt, tuột xù kỳ hạ mù dạ khắp toàn thân cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, trong cơ thể dòng máu cũng bắt đầu không tự chủ được bạo động, nhưng trong cơ thể hắn năng lượng bạo động cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong cơ thể năng lượng bạo động có thể không giống nhau. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong thân thể năng lượng bạo động là ác ma lực lượng trơn nên càng ngày càng tinh khiết. Mà xuất xù kỳ hạ mù dạ trong cơ thể năng lượng bạo động nhưng là bởi vì bị một loại nào đó sức mạnh kinh khủng ảnh hưởng, do đó không khống chế được muốn chảy ra trong cơ thể hắn. Nhưng này cố khủng bố sức hút thật là dường như bờ lách hồ lệ giống như vậy, trực tiếp đem xuất xù kỳ hạ mù dạ thân thể hấp trực tiếp bắt đầu bành trướng, vì lẽ đó đến cuối cùng, xuất xù kỳ hạ mù dạ không thể không phóng thích mà ra một ít lực lượng thế giới cho cái kia cố sức mạnh thần bí thôn phệ. Không phải vậy thân thể của hắn khả năng thật sự sẽ bị hấp hung bạo. Ngay ở xuất xù kỳ hạ mũ dạ thư giãn một ít phòng ngự thời điểm, trong cơ thể hắn lực lượng thế giới liền trong nháy mắt bắt đầu bốc hơi lên lên, sắc mặt của hắn ngay ở trong nháy mắt đó đại biến lên. Nhưng cả gũ dạ tựa hồ không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, trái lại là thân thể trực tiếp bị cái kia cố khủng bố sức hút kéo tới. Thời khắc này, ôn xuất xù kỳ cả gũ dạ trực tiếp không khống chế được thân thể của chính mình. Thật giống như khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đều bị phong ấn lại như thế thiệt thòi.